Cừu cừu, anh yêu em. Chương 80, góc truyện audio.com. Vậy Miên Miên gấp đến độ vò đầu bứt tai, suy nghĩ rồi ra kết. Luận, quên đi, muội không cần, một quyết định làm cho lòng người đau. Đớn, thượng quan ám ảnh dừng một chút, lại mở miệng lần nữa. Cho dù nàng bỏ qua phần thưởng, cũng phải đem chứng minh thư của nàng. Cho bộ phận phục vụ khách hàng, sau đó thông qua một quy trình nhất định đi bỏ qua việc lĩnh thưởng. Nhưng mà, độc giác kim tình thú, nàng xác, định muốn bỏ qua sao? Theo ý ta, con linh thú này đối với nàng đang ở giai đoạn nguyên anh kỳ mà nói, là thích hợp nhất. Miên Miên không khỏi rên gì, thở dài, đâu chỉ thích hợp, quả thực là suy tính tạo ra cho mình. Huynh để cho muội suy nghĩ một chút, thiên hạ đang kịch liệt, giao chiến, Miên Miên thật sự là cảm giác mình có chút suy nhược tinh. Hẳn, con linh thú kia đối với mình mà nói thật sự là dụ hoặc lớn thế. Nhưng nếu bởi vậy mà phải gặp mặt anh, cái gì cô cũng không chịu. Có, cách nào có thể giải quyết tốt vấn đề này không? Cô cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không có dự định để cho cô nghĩ nhiều. Cho nàng 10 phút tự suy nghĩ. Hà, Miên Miên sừng sốt vội vàng nói. Quá nhanh, đợi một chút. Không đợi, nhanh chút. Miên Miên há hốc mồm, nào có ai như vậy? Cắn chặt môi dưới, cô đau khổ nhìn màn hình, lòng nóng như lửa đốt. Đạo lý thâm sâu cá và tay gấu, không thể gộp lại, cô hôm nay cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Rốt cuộc là, muốn cá, hay là tay gấu, là gặp mặt, hay là linh thú, gặp mặt linh thú, gặp mặt linh thú, gặp mặt linh thú. Trời ạ, cô sắp điên rồi. Còn 20 giây, cái gì, Miên Miên nhịn không được hét dầm lên. Giám đốc đại nhân, anh đây là tính thời gian của tinh cầu nào thế? 15 giây, huynh không thể như vậy. 10 giây, huynh, 5 giây, hay, dừng. 1 giây, 7 giờ tối chủ nhật tại nhà hàng Victoria bàn 13, không gặp không về. Miên Miên một hơi gõ những lời này, đồng ý trước sau này nói sau. Thượng quan ám ảnh vừa lòng cười, tốt lắm, tuyệt đối không tốt. Miên Miên hung hăng trừng mắt nhìn nhân vật trong trò chơi, trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng như bức người thiện. Lương làm kỹ nữ, thế nhưng cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối. Sách, đừng tưởng rằng cô Nguyễn Miên Miên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn. Khổ, cô nhíu mày trầm ngâm, hôm nay là thứ sáu, nói đúng ra là 2 ngày sau gặp mặt. Lúc này cô đã xem nhẹ một vấn đề rất trọng yếu. Một sơ hở chí mạng trái với logic, đáng tiếc cô đã hoảng loạn tinh thần, không có chút ý thức đến chỗ kỳ quái của chuyện này. Cô xoay người cầm di động, nhưng không đợi cô bấm xong 8 số, đột nhiên người gọi tới, cô ủ rũ nghe, mẹ, ai, chuyện phiền toái cứ tới từng việc một. Làm sao mà mỗi khi nhận điện thoại của mẹ lại than thở, ỉu xìu. Đầu kia điện thoại quả nhiên bà Nguyễn vô cùng bất mãn. Miên Miên ra sức chấn hưng tinh thần, dùng tiếng nói trong trẻo như chim hoàng anh hót hỏi, mẹ và ba gần đây có khỏe không? Bệnh phong, cấp có tái phát không? Lần trước con mang rượu thuốc về nhà dùng hết, chưa, đúng rồi, trời đã chuyển lạnh, nhớ rõ mặc nhiều áo. Bà, Nguyễn bị cô đùa giỡn đến nở nụ cười. Ha ha ha, đứa nhỏ dối trá kia, còn nếu muốn quan tâm mẹ như vậy, sẽ không trái lại ý của mẹ, ngoan. Ngoãn tìm bạn trai đi. Không hổ là người mẹ, sẽ không bị vài câu lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên đau khổ nhăn lại, quyết định xuất ra khổ nhục kế. Không phải con không, góc truyện audio.com muốn là không tìm được người thích hợp thôi. Ảnh chụp của Đại Dũng kia con xem qua, con cảm thấy cậu Đại Dũng kia. Bà Nguyễn đột nhiên cắt ngang, lại chỉ nói nửa câu, làm như đang tự hỏi cái gì. Vâng, chính là MMS mấy ngày trước mẹ gửi đến đó. Con xem, cảm thấy anh ta không phải kiểu người con thích. Cho nên, con cảm thấy, không cần, phải bắt đầu. Cô thật cẩn thận biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Sau khi cô nói xong đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, nhưng ngoài dự kiến của cô là, đầu kia điện thoại lại trầm mặc. Mẹ còn nghe không? Cô hồ nghi nhíu mày. Mẹ đang nghe, giọng của bà Nguyễn lại truyền đến lần nữa, nhưng Miên rõ ràng cảm giác được bà thất thần. Mẹ gọi điện thoại đến vì nói. Chuyện này, cậu từ Đại Dũng kia con không cần lo lắng. Hà, Miên nhíu mày kinh ngạc vội nghĩ. Chuyện này thật sự, rất kỳ, quái, vì sao, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng. Giọng của bà Nguyễn đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, vốn dĩ giọng nói đã to. Giờ phút này lại càng đinh tai nhức óc, mẹ cũng muốn biết vì sao. Vốn, dĩ tất cả đều tốt nhưng mà đột nhiên gọi điện thoại đến nói không muốn. Gặp ngay cả một lý do cũng không có, con nói nào có kẻ nào đáng chết. Như vậy, nói xong không muốn gặp thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Mẹ lúc đó thật sự là đã nhìn nhầm, Ba, con cũng nói, loại người không có trách nhiệm này. Miên Miên, chớp chớp mắt quả thực không thể tin được vận khí tốt của mình. Nhưng, mặc dù trong lòng vui mừng, vẫn không quên làm bộ. À, tại sao có thể? Như vậy, không thể tưởng tượng được anh ta là người như vậy. Trong, giọng nói vừa đúng biểu hiện ra tổn thương nhàn nhạt trong lòng lại. Đang lớn tiếng hoan hô tiên sinh cụ tỏi, làm tốt lắm. Sau khi, nói chuyện xong với mẹ đại nhân, tâm tình Miên Miên sung sướng ngâm nga. Điệu hát dân gian, một lần nữa ngồi trở lại bên máy tính. Nhưng một giây sau, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng lại, xong rồi. Cô lại có thể quên còn có một chuyện vô cùng trọng yếu chờ đợi cô đi xử. Lý, mặt cô nghiêm nghị, vươn tay cầm điện thoại, gọi một số điện thoại quen thuộc. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi quý giá của những người đi làm. 10 giờ sáng, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc rèm cửa sổ màu trắng, Nguyễn Đại Tiểu Thư mới ngáp một cái thật to cuối cùng cũng uể oải rời khỏi giường, sau đó mơ mơ màng màng phiêu ra phòng khách. Trước, khi đi rửa mặt cô dừng lại, nhìn qua lịch treo trên tường, ngày 1 tháng 11 âm lịch là ngày 5 tháng 9, thích hợp xuất hành, kỵ động thổ. Thích hợp xuất hành, hôm nay thời tiết quả thật không tồi, trời, trong khí thoáng ánh mặt trời chan hòa, Miên Miên vừa đánh răng vừa nghĩ, xúc miệng xong, cô đi ra khỏi phòng khách nhìn ánh nắng. Chiếu vào phòng, mỉm cười, lười biếng duỗi lưng, cô nhìn đồng hồ treo, tường, hơn 10 giờ, nghĩ rằng lúc này đi chợ mua đồ ăn được rồi. Cô, thong thả vào phòng, cạch, một tiếng đóng cửa phòng lại, khi mở cửa ra cô đã thay xong quần áo để ra ngoài. 11 rưỡi, Miên Miên mang theo bao lớn bao nhỏ vật liệu nấu ăn trở về, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. 12 rưỡi, ăn xong cơm trưa thu dọn bát đũa. 2 giờ chiều, cơn buồn ngủ kéo tới, cô thong thả trở về phòng ngủ. 4 giờ chiều, chuyển hết quần áo cuối mùa ra, ném toàn bộ vào máy giặt ấn nút. Khởi động, 5 giờ chiều, lên mạng, gocchuyenaudio.com. Chán nản lướt qua vài trang web nhưng không có tin tức nào khiến cô chú ý, cách chương.